nếu muốn thuê người, cần phải đến sở giao dịch giao một ít phí thủ tục phí kiểm tra tư liệu. Sau đó sở giao dịch sẽ dẫn cố chủ đến gặp mặt người làm thuê. Hợp ý, còn phải giao nộp một số phí thủ tục nhất định. Từ khi Gia Cát Minh Nguyệt gửi bán một ít dược đến giờ cũng chưa quay lại lần nào. Nàng không biết rằng, hai đoàn dong binh tìm kiếm nàng còn chưa hề tuyệt vọng. Vẫn phái người hàng ngày ngồi canh ở trong sở giao dịch. Chỉ là, vô duyên đối diện bất tương phùng a, coi như Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không biết thiếu nữ này chính là người mà bọn họ vẫn đang khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay. Ba người Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương vừa đi đến cửa sở giao dịch. Liền nhìn thấy hộ vệ xua đuổi một bé gái gầy yếu quần áo đơn sơ. Tiểu cô nương kia nhìn qua 7-8 tuổi, rất là gầy yếu, đang dãy giụa, mà hộ vệ thì thô bạo nắm lấy cánh tay của nàng lôi ra ngoài cửa. Trong miệng còn quở mắng. Cút, cút, cút, không giao tiền phí thủ tục còn muốn gây rối. Vả lại, cái đứa như ngươi, làm sao có người thuê hả? Trừ phi mắt bị mù. Từ trên mặt đấy, bé gái nhanh chóng đứng lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Khuôn mặt nhỏ bé quật cường. Sao ngươi dám chắc chắn không có ai thuê ta? Chấm, vị đại ca này, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng gọi người thủ vệ lại. Ách, a, vị tiểu thư này. Xin chào ngài, thủ vệ vừa nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà kinh sợ. Vị đại ca này, ngươi xem, mắt ta có phải là bị mù không? Gia Cát Minh Nguyệt cười sán lạn, nói xong đưa tay chỉ hai mắt của chính mình. Cách trương,